Đóa hồng đầy gai và tổng giám đốc lạnh lùng. Chương 140. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 140. Mở não con trai cô ấy ra. Dương Tâm cười lắc đầu, năm đó nếu như không phải nhờ ông nội anh, bà ngoại và mẹ em cũng đã chết lạnh trên đường rồi, là gì có sự tồn tại của em. Trần Tuần, ơn cứu mạng này lớn hơn trời, đạo lý này em hiểu. Vì vậy, em muốn xin anh thời gian một tuần, em sẽ cố gắng hết sức không bức ép bản thân, được chứ? Trần Tuần trầm tư vài giây, thử hỏi. Bạch Trước thật sự không thể thực hiện hoàn thành ca phẫu thuật này sao? Đúng, Dương Tâm trả lời không cần suy nghĩ. Y thuật của ông ta thế nào, em rất rõ, chứng bệnh nguy hiểm phức tạp này ông ta không ứng phó nổi, tỷ lệ tử vong rất cao. Được, anh tin tưởng phán đoán của em, thế giới này ai cũng sẽ sợ ông nội anh, nhưng em tuyệt đối sẽ không, chúng ta có thời hạn là một tuần lễ. Anh sẽ cố gắng hết sức không để họ thực hiện phẫu thuật. Tâm Tâm, em cũng phải đồng ý với anh, đừng quá sức, được thì được, nếu quả thật không được thì đó cũng là số mệnh. Dương Tâm nhếch miệng, lộ ra nụ cười gượng ép. Em biết mà, anh yên tâm đi, quả thật nếu không được thì em sẽ tìm đến một thầy thôi miên, để ông ấy thôi miên em, tạm thời xóa đi ký ức 3 năm trước. Chuyện này sao có thể làm được? Trần Tuần trừng mắt nhìn cô, khó chịu. Thôi miên có hại rất lớn đến não người, em đừng có nghĩ tới, nếu như em thật sự dám làm như vậy, anh sẽ không cho em thực hiện phẫu thuật đâu. Nghe chưa, Dương Tâm bị ánh mắt nghiêm nghị của anh làm cho sừng sốt, hóa ra Trần Tuần, người dịu dàng như ngọc lại có một mặt hung dữ như vậy. Em chỉ là nói vậy thôi, cũng không định làm vậy, anh lo lắng như vậy làm gì? Dương, Tâm, Trần Tuần gần như nén chặt hai chữ này qua kẽ răng. Được được được, Dương Tâm liên tục xin tha thứ. Về sau em sẽ không nói thứ này nữa, được chưa? Trần Tuần hừ lạnh một tiếng. Có cần anh làm cho em một phòng thí nghiệm không? Dương Tâm liên tục lắc đầu. Không cần không cần, phòng thí nghiệm của Vãn Vãn khá lớn, đầy đủ thiết bị. Nếu mà anh làm cho em còn phải nhập khẩu máy móc thiết bị từ nước ngoài tốn thời gian lắm. Trong 6 ngày liên tiếp, Dương Tâm sống trong phòng thí nghiệm của Lê Vãn và cố gắng lên bàn phẫu thuật hết lần này đến lần khác. Nhưng kết quả đều khiến người ta tuyệt vọng. Mỗi lần cầm con dao phẫu thuật lên, cô không khỏi nghĩ đến cảnh tượng đẫm máu 3 năm trước, sau đó không có cách nào bình tĩnh lại. Tay cầm chuôi dao cũng run cầm cập, một nhát chạm xuống da thịt động vật, sau khi nhìn thấy màu tươi trên đầu chảy ra cô liền sụp đổ. Có mấy lần cô chớp mắt liền hôn mê. Cũng có vài lần người thầy mùi máu tanh nồng nặc, cô nằm bò sang bên cạnh và điên cuồng nôn. Lê Văn nói, cô đây là đang tự mình hại mình. Quả thật cứ ép bản thân đối diện như vậy, vừa tàn khốc lại thê thảm, quả thật giống như đang tự mình hại mình. Nhưng cô còn có lựa chọn sao? Trụ sở chính của Lục Thị, văn phòng tổng giám đốc. Đoàn Ninh đẩy cửa bước vào vừa nói, cô Giang này đã mất tích 6 ngày, điện thoại cũng không liên lạc được. Tổng giám đốc Lục, sự kiện ra mắt thương hiệu mới không thể gác lại được nữa. LG đã làm rồi, gọi rất nhiều cuộc hồi thúc rồi, muốn chúng ta cung cấp cho họ hàng mẫu càng sớm càng tốt, để họ có thể lập kế hoạch khuyến mãi trong thời gian sớm nhất. Lục Gia Bách từ trong đống tài liệu nhìn lên, liếc xéo anh, khẽ nói. Dương Tâm không thể trở lại công ty trong khoảng thời gian này. Cô ấy xin phép tôi nghỉ nửa tháng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về phần đưa thương hiệu mới ra mắt thị trường, cứ giao nó cho Trần Huyền phụ trách đi. Dương Tâm đã hoàn thành một nửa rồi, đổi người khác tôi không yên tâm. Trần Viễn là bạn tốt của cô ấy, sẽ không âm thầm hãm hại cô ấy đâu. Đoàn Ninh nghĩ ngợi, hiện giờ chỉ có thể sắp xếp như vậy thôi. Được, tôi đi đến phòng nhân sự một chuyến, bảo Trần Huyền qua tìm anh. Lúc đi ra ngoài nhân tiện gọi A Khôn vào cho tôi có việc muốn tìm cậu ta. Vâng, ngay sau đó, cửa phòng tổng giám đốc lại một lần nữa được đẩy ra, A Khôn đi vào. Tổng giám đốc Lục, anh tìm em. Lục Gia Bách ném cây bút mát trong tay xuống, ngồi dựa vào ghế thoải mái hỏi. Người phụ nữ đó thế nào rồi? Vẫn đang ở trong phòng thí nghiệm của Lê Vãn à? A Khôn gật đầu. Đúng vậy, sau 6 ngày vào trong đó, cô ấy vẫn chưa đi ra. 6 ngày, Lục Gia Bách thì thào. Trong 6 ngày này, đáng lẽ cô ấy phải sống một ngày bằng một năm. Cô ấy muốn báo đáp công ơn của mình, nhưng số phận đã tước đi quyền sử dụng con dao phẫu thuật của cô ấy. Cô ấy chắc phải đau khổ tuyệt vọng. A Khôn, cậu nói xem tôi nên làm gì cho cô ấy. A Khôn có chút đau khổ, con mẹ nó ai mà biết chứ. Tổng giám đốc Lục đã làm rất nhiều điều cho cô ấy. Mấy ngày nay anh luôn đến gặp bác sĩ tâm lý, không phải anh chỉ muốn biết cách vượt qua trở ngại tâm lý của cô ấy sao? Bác sĩ cũng nói rằng tình huống như vậy chỉ có thể xảy ra khi bị kích thích mạnh mới có thể được khôi phục, nhưng em có một cách có thể thử. Có cách gì? Mở não con trai cô ấy, cố gắng kích thích cô ấy, nói không chừng cô ấy gấp gáp muốn cứu con thì tất cả bóng đen tâm lý đều mất hết. khóe miệng Bạch Gia Bách co rút dữ dội, cái chủ ý này. Quá điên rồ, nhưng lại rất thực dụng, nói thật thì anh cũng nghĩ như vậy. Được vậy cứ sắp xếp một nhóm trói con trai cô ấy lại, sau đó mở một vết trên đầu thằng nhóc ấy ra, xem cô ấy có thể mở to mắt nhìn con mình chết không. A Khôn kinh ngạc nhìn anh, thật sự làm vậy sao? Tổng giám đốc Lục, em chỉ nói đùa thôi, mỗ não trẻ con sẽ chết đấy. Lục Gia Bách ra hiệu cho anh, qua đây nói nhỏ, A Khôn do dự đi về phía trước, sau khi nghe Lục Gia Bách sắp xếp toàn thân đề không tốt, sắc mặt u ám đáng sợ. Không được như vậy quá đáng sợ, không cẩn thận một chút thôi thì mất mạng như chơi. Lục Gia Bách cười nhạt, chỉ cần cô ấy có thể thoát ra khỏi cái bóng đen này, báo đáp ân cứu mạng của mình, thì chả bất cứ giá nào cũng đáng giá cả, cho dù là tính mạng của tôi, đừng lo lắng, ý chí của cô ấy rất cứng rắn, cô ấy chắc chắn có thể đưa ra lựa chọn chính xác nhất vào thời điểm quan trọng. A Khôn vẫn lắc đầu, đây chỉ là phán đoán của anh, nếu như cô ấy vẫn không thể khắc phục bóng ma tâm lý thì sao? Đến lúc đó không ai phẫu thuật cho anh thì anh sẽ chết ngay tại chỗ đấy. Lục Gia Bách trừng mắt với anh ta quở mắng. Con mẹ nó, cậu không thể sắp xếp trong đám người đó một chuyên gia khoa ngoại à, cô ấy không động được vào dao thì đổi người khác, ông đây có thể thật sự chết được sao? Ha, nhưng vẫn mạo hiểm, một khi con dao đã cắm vào tim, không ai có thể đảm bảo rằng cô Dương sẽ cứu sống anh. Bên cạnh đó, người phụ nữ vẫn không cầm được dao phẫu thuật, có quá nhiều yếu tố bất chắc nên anh ta không dám mạo hiểm. Lục Tổng, hay là chúng ta vẫn nên nghĩ cách khác đi. Không có thời gian, Lục Gia Bách liền phát tay. Không phí lời, cứ theo như cách của tôi, hôm nay cứ giải quyết chuyện này đã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngoại ô phía Đông Hải Thành, trong một khu biệt thự không ai để mắt tới. Tiếng hét kỳ lạ vang lên từ một cửa sổ ở bên trái của tầng 2, đã kéo dài hơn một giờ. Trong phòng, Dương Nhu như một con cá chết nằm trên sàn nhà lạnh, không một mảnh vải che thân. Một người đàn ông trung niên dựa vào ghế sofa đối diện, nhìn người phụ nữ đang nằm trên mặt đất với vẻ mãn nguyện. Cách Trương,